Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 726, Viêm Ma Chi Vương thành tâm ra sức. Một giây kế tiếp, lôi cuốn vạn quân cự lực chiến truy, cùng Ang Ma bàn tay chạm nhau, không có trong tưởng tượng trời long đất lỡ vậy đụng, không có khuếch tán sóng trùng kích. Không có bay múa đầy trời đất đá và bụi mù, ở Onyxia và Nefarian ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ang Ma lại có thể, chỉ dùng một cái tay, liền hời hợt tiếp nhận Viêm Ma Chi Vương giận đùng đùng nhất kích. Liền tựa như chỉ là bắt được người ngoài đưa tới nhánh cây như vậy tùy ý. Onyxia ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy được thế giới quan đều phải sụp đổ. Cái này căn bản không có thể. Nàng vốn cho là Ang Ma là có cái gì khắc chế Viêm Ma Chi Vương thủ đoạn mới như vậy không sợ. Có thể nàng không nghĩ tới là phần tự tin này nguồn lại là xa xa vượt qua Viêm Ma Chi Vương Ragnaros the Fire Lord, xa xa vượt ra khỏi nàng nhận biết cực hạn thực lực kinh khủng. Mà xem Ang Ma dáng vẻ tựa hồ hoàn toàn không phí nhiều sức, Onyxia đứng chết chân tại chỗ, đã từng là nghi vấn một lần nữa hiện lên trong lòng. Người kết quả, có cường đại dương nào? Bất quá bây giờ, cái vấn đề này cuối cùng là có một cái mơ hồ câu trả lời. Đó chính là, liền liền Azeroth cường đại nhất tồn tại, vậy theo không kịp mạnh, cái gì? Gặp vũ khí bị hoàn toàn không phù hợp lẽ thường ung dung tiếp lấy. Ragnaros the Fire Lord giống vậy vô cùng khiếp sợ. Có thể hắn muốn rút về chiến chùy, nhưng phát hiện chiến chùy giống như mọc rễ, làm sao cũng cầm không đứng lên. Liên quan mình đúng cái cánh tay phải, cũng bị nào đó rõ ràng không có cảm giác được. Nhưng chân thực tồn tại lực lượng giam lại. Cái này là dạng gì tồn tại? Nên trở về đáp vấn đề của ta. Là chết, vẫn là khuất phục. Chiến chùy phía dưới truyền ra Ang Ma lãnh đạm giọng. Ragnaros the Fire Lord vĩnh hằng thiêu đốt nóng bỏng tim. Bỗng nhiên cảm nhận được trước đó chưa từng có dùng mình. Nảy sinh ra vô cùng mãnh liệt ý rút lui. Lập tức thì phải vứt chiến chùy. Cắt đứt cùng cánh tay này liên kết. Theo liên thông vật chất vị diện cùng lửa nguyên đất hắc thạch núi. Bỏ trốn, dù là hành động này ắt sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Vứt bỏ tạo thành thân thể tửu lượng cao nguyên tố lửa. Cũng ở đây không tiếc. Có thể ngay sau đó vị này nguyên tố lửa vua liền phát hiện. Lửa nguyên chi địa cùng vật chất vị diện lối đi bị cắt đứt, lúc nào, làm sao làm được. Ở lửa nguyên chi địa có thể nói biết hết toàn năng Viêm Ma Chi Vương. Căn bản là không có nhận ra được đây là làm sao phát sinh. Executors, đáng chết ngu xuẩn, đáng chết, đây căn bản cũng không phải là có thể đối kháng kẻ địch. Viêm Ma Chi Vương không nhịn được mắng nổi lên đem mình gọi tới ngu xuẩn thủ hạ. Cái đó thay thế mình quản lý tâm dung hỏa. Giam quản vật chất vị diện cùng lửa nguyên chi địa lối đi, người quản lý. Cũng đối với hiện thân ở chỗ này, cảm thấy hối hận không kịp. Câu trả lời đâu? Ang Ma còn nói, vừa dứt lời, một bên Onyxia liền phát hiện, tạo thành Viêm Ma Chi Vương Ragnaros the Fire Lord thân thể ngọn lửa nguyên tố. Lại ngắn ngủi mấy giây gian mờ đi xuống, ngọn lửa tắt. Không tái phát ra vô tận quang và nóng, giống như đang lực lượng nào đó dưới tác dụng nhanh chóng nguội xuống. Không một chút thời gian, ở Viêm Ma Chi Vương trong ánh mắt hoảng sợ, mình thân thể lại có hơn một nửa cũng chuyển thành hàn băng. Ước chừng từ ngoại giới xem, cũng không thể thiết thực cảm nhận được loại này quá trình đáng sợ. Có thể Ragnaros the Fire Lord nhưng chân thiết cảm nhận được. Tạo thành thân thể nguyên tố lửa dập tắt, triệt để, tắt, đi qua một loại hoàn toàn không phù hợp thế giới quy thì thay đổi quá trình. Biến ảo thành bản chất hoàn toàn bất đồng nguyên tố nước. Cũng cực độ cực lạnh hạ đóng băng, đông, ở bên trong hạch nhiệt độ cao nướng hạ, viêm ma chi vương bên ngoài thân cục băng rối rít văng tung tóe bể tan tành. Thành khối rơi vào phía dưới dung nham trong hồ. Lui, lui không được, trốn, không trốn thoát, còn hoàn toàn không có lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một chút xíu đi về phía tử vong. Ragnaros the Fire Lord đã cảm nhận được. Vậy cổ không thể danh trạng băng hàn lực đã tràn hướng mình nồng cốt. Một khi nồng cốt không còn tồn tại, liền sẽ như ang ma theo như lời, dựa vào ngưng tụ cả người nguyên tố lửa sẽ trở về lửa nguyên chi địa, mà mình cũng đem triệt để tử vong. Ragnaros the Fire Lord nhìn về ang ma trong ánh mắt xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi. Đây là một loại là vì đối với không biết mạnh mẽ tồn tại sợ hãi. Chung cả đời cũng không từng có qua. Loại này sợ hãi liền cùng định tự chiến tranh thời gian. Đứng ở bóng tối sinh vật tàn phá. Bốn đại thượng cổ thần mỗi người chiếm một phe trên vùng đất. Ngửa mặt trông lên hạ xuống ở bên ngoài tinh cầu vũ trụ trong không gian. Những cái kia có vô cùng thân thể to lớn. Có vô cùng lực lượng cường đại titan như nhau. Khuất phục, ta, khuất phục, viêm ma chi vương hét lớn. Tiếng nói vừa dứt, khó mà chịu được mãnh liệt chỗ đau hơi ngừng. Đổi thành quá trình bắt đầu nghịch chuyển. Hàn băng lần nữa chuyển là nguyên tố lửa. Nóng bỏng quang và nóng lại lần nữa hoán phát ra. Viêm ma chi vương Ragnaros the Fire Lord lại trở về. Giống như mới vừa hết thảy chưa bao giờ phát sinh qua. Viêm ma chi vương lặng lẽ thu hồi chiến truy. Nhưng lần này hắn cũng không dám tái tạo lần. Hướng trước mắt cái này nhỏ bé người phàm, thuận theo cúi đầu xuống. Đối với hướng người ngoại lai khuất phục, Ragnaros the Fire Lord cũng không cảm thấy xa lạ. Bởi vì ngay tại thượng cổ thần hạ xuống ở Azeroth trước kia, bốn đại nguyên tố vốn là viên này nguyên sơ tinh cầu nắm giữ. Trải qua gian khổ trác tuyệt chiến đấu, bọn họ không thể nào chống cự vô tận bóng tối đợt sóng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Onyxia đã không biết nên cảm tưởng thế nào. Ngắn ngủi mấy phút trôi qua, ang ma liền thu phục Azeroth cường đại nhất tồn tại một trong. Nàng đến bây giờ đều có chủng bừng tỉnh nhược mộng cảm giác. Chỉ cảm thấy được hết thảy các thứ này đều là một giấc mộng cảnh. Sáng suốt lựa chọn, ang ngang dường như khen ngợi nói. Có thể lạnh thấu xương trong ánh mắt nhưng cũng không có nửa điểm vẻ tán thưởng. Nếu như ngươi nguyện ý là ta mà chiến mà nói, là có thể lấy được tự do thượng cổ thần chưa chấm mút Azeroth trước khi cái loại đó tự do. Ragnaros the Fire Lord không nhịn được cả kinh. Tra cứu những lời này hàm nghĩa, chẳng lẽ là nói, trước mắt cái này không biết từ đâu mà đến, người phàm. Đem giết chết tất cả thượng cổ thần, lọc sạch Azeroth, rõ ràng thả tất cả bị nô dịch nguyên tố. Ragnaros the Fire Lord vô cùng bạo ngược, đang phù hợp ngọn lửa bản chất, là bốn đại nguyên tố bên trong tốt nhất chiến lại thiện chiến một cái. Ở hỗn loạn niên đại, hắn không lúc nào lại nữa xâm nhập đoạt trước những thứ khác nguyên tố lãnh địa. Từ tinh cầu căn nguyên suyết lấy càng nhiều, canh lực lượng mạnh, mà ở mắt thấy được cổ thần hủ hóa đất đai đang lúc. Hắn sở dĩ lựa chọn quy thuận, thà nói là lực chiến sa sút sau không biết làm sao chọn. Không bằng nói là chủ động khuất phục, bởi vì là thượng cổ chi thần cam kết, đem mơ ước hắn lực lượng cường đại hơn. Một mặt, nguyên tố lửa liền cùng những thứ khác nguyên tố vậy, sợ hãi thượng cổ thần lực lượng, cho nên khuất phục ở phía sau người lạm dụng uy quyền dưới. Một điểm này cũng không cùng. Mặt khác, ở Azeroth người bảo vệ hệ thống sụp đổ làm tan rã. Thượng cổ thần sắp kéo nhau trở lại lúc, thổ nguyên tố và nguyên tố nước đều lựa chọn ngắm nhìn tư thế. Mà nguyên tố gió và nguyên tố lửa thì trợ trụ vi ngược. Là chủ nhân trở về phô bình con đường, vì cũng là đối phương hứa hẹn cho mình lực lượng. Hoặc là nói, Rõ ràng cái thế giới này đã định trước không cách nào chống cự thượng cổ thần sự thật. Sợ hãi phản kháng hành vi đưa tới lửa giận cùng thanh toán. Có thể trước mắt lại có một cái con đường mới. Ragnaros the Fire Lord nhớ lại đã từng đối mặt thượng cổ thần lúc cảm tường. Tựa hồ thật không bằng trước mắt cái này, người phàm, như vậy mạnh mẽ. Ta giống vậy đem dành cho ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đem ngươi không cần lại nương thân với chính là một cái tinh cầu. Mà là bước lên vũ trụ, cùng rong ruổi bao la chỉ cảnh nguyên tố lãnh chúa cũng giá tể khu. Trở thành bao la chỉ cảnh, viêm ma chi vương, Ang Nga đúng lúc nói, Ragnaros the Fire Lord, mắt trước sáng lên, kinh ngạc nhìn Ang Ma, tựa hồ muốn từ hắn trong mắt đọc lên những lời này chân thực tính tới. Một hồi lâu sau, hắn lại một lần nữa cúi đầu xuống, lần này, so lần trước còn muốn nhún nhường được hơn, chân thành được hơn, chủ nhân, viêm ma chi vương tôn kính nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-giai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.